Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, bí truyền. Mở vực, Lôi Nặc hỏi, đây là một cái hắn chưa từng nghe qua từ ngữ, Thương Ly cũng là vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Đúng, đã bảo mở vực, mở, là chỉ mở ra, khai mở, vực là cái gì ta cũng không biết. Có người nói chỉ có địa tiên tài năng cảm ứng được vực tồn tại. Lôi Nặc vung tay lên, Hổ Nha xuất môn. Khoảng khắc về sau, Tống Chiết đi tới. Vực, chỉ có địa tiên có thể cảm ứng được. Tống Chiết cũng là vẻ mặt mộng bức a, hắn là địa tiên không giả. Có thể vực là cái gì đồ chơi? Ta làm sao không biết bóp? Xem Tống Chiết bộ dạng, Lôi Nặc cũng biết. Hắn cũng không biết cái gì là vực. Quay đầu nhìn về phía Thương Ly, ngài lão cho giải thích một chút. Thương Ly cười khổ lắc đầu, Lôi sư, cũng không lão hủ không nói, là thật không biết kể từ đâu. Ta chỉ biết Hỏa Liên Tử lấy Thụy Liên Tử vì dẫn, có thể chế phá vực đan, có thể trợ giúp vũ giả mở vực. Còn cái gì là vực, ta thật không biết. Bốn đại bảo liên, nhân gian chí bảo, phân biệt có thể luyện chế ra phá phong, phá phàm, phá vực, phá độc bốn chủng kỳ đan. Đáng tiếc cái này bốn đại bảo liên ta chỉ gặp qua Thụy Liên, những thứ khác ba chủng cũng chưa từng thấy. Thương Ly nói đạo, nguyên lai như đây, còn xin tiên sinh chỉ giáo, thiên hạ kỳ bảo đều có cái nào? Lôi Nặc nói đạo, không có Thụy Liên, trong tay Băng Liên Tử tạm thời vô dụng, phá phong thành tông mộng tường lại muốn đẩy chế, kỳ thực cho dù có cũng vô dụng. Án Thương Ly thuyết pháp, nhất định đạt được cửu phẩm đỉnh phong, sử dụng phá phong đan mới hữu hiệu, nếu không thì tai hại vô ích. Thiên hạ kỳ bảo, tự nhiên lấy thiên bằng tủy não số 1. Có người nói vật ấy làm người chết sống lại, lại là này câu đại sở người đã nói không ra điểm khác. Đối với này Lôi Nặc bảo trì hoài nghi. Trước đây nhắc tới kim tham thời điểm, cũng hầu như nói làm người chết sống lại. Lôi Nặc tự mình trải qua mấy lần, kim tham không có thần kỳ như vậy. Có kim tham, hắn cũng cứu bất lão sở hoàng, an vương sở hành vân. Từ đó có thể biết, thần dược là không tồn tại. Những thứ này bảo bối, muốn cứu người, cũng phải xem người kia bệnh tình thương thế. Không phải là người nào đều có thể cứu sống. Thứ hai vì ngũ hành đan. Có người nói viên thuốc này có thể khiến người bằng bộ thanh vân, nhất đan hóa nhất tiên. Thương Ly nói đạo, cái gì gọi là ngũ hành đan? Lôi Nặc hỏi, đem Thương Ly thu nhập thần công điện xem như là thu đúng, coi như nghe cố sự. Cũng không tệ nha. Còn hắn nói những thứ này, Lôi Nặc ôm thái độ hoài nghi, càng là ngu muội thế giới, truyền thuyết lại càng thần kỳ, lấy ngũ hành thạch vào đan, dựa vào tứ bảo liên tử, ngũ hành thạch chia ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ chủng nguyên thạch, cũng có thể dùng biến dị nguyên thạch, tỉ như nguồn nước thạch biến dị giả vì băng nguyên thạch. Ngũ hành đều làm ra tới, dùng tảng đá luyện đan. Lôi Nặc nghe thẳng nhe răng, cảm giác quá không được khoa học, có chút giống quốc triều cổ đại luyện đan thuật sĩ. Trường sinh đan không có luyện ra, nhưng thật ra ăn người chết không phải số ít. Đừng nói hắn không lấy được ngũ hành đan, cho dù có người đưa đến trước mắt, Lôi Nặc cũng không dám ăn. Nhất đan hóa nhất tiên nhưng thật ra dễ lý giải. Phục hạ một viên ngũ hành đan, trực tiếp liền trở thành địa tiên, càng không được khoa học. Địa tiên đã quá làm cho hắn nhức đầu, mà dù sao là năng lượng chuyển hóa tới, dạng gì đan dược có thể có lớn như vậy năng lượng? Nếu thật có, ăn đi không có trở thành tiên, người trước bể mất. Thứ ba vì âm dương châu. Âm dương châu là ở đặc thù trong hoàn cảnh tự nhiên sinh thành, nửa âm nửa dương, phân nửa cùng vũ giả nội kình gần, một nửa là tông sư vũ hồn sấp xỉ. Có người nói, ăn này châu, người thường cũng có thể một bước vào tông sư. Thương Ly tiếp tục nói, tốt đi, lại là truyền thuyết. Lôi Nặc bây giờ đối với đại sở truyền thuyết đã miễn quân dịch tính rất cao. Tuyệt đại đa số đều là xả đàn, người nào tin người đó ngốc, chỉ có tự mình chứng thực qua đồ đạc mới là thật. Thứ tư vì vô ảnh ngư, này ngư không biết ở gì chỗ, toàn thân trong suốt không thể nhận ra, chịu trời cao chăm sóc, ngư thể thiên nhiên sở hữu tiên lực, có thể bổ sung mãn nội kình, vũ hồn, tiên lực, có người nói trực tiếp dùng ăn, chỉ có thể bổ sung nội kình, có thể khiến vũ giả ở bản giai thẳng thăng đỉnh phong, cũng không phá giai công. Nếu muốn dùng để bổ sung vũ hồn, cần luyện chế tu bổ hồn đan. Nếu như địa tiên muốn sử dụng, nhất định luyện chế bổ tiên đan. Tống Chiết cố nén cười, khóe miệng co quắp động. Xả đàn, đây cũng quá xả đàn. Trong thiên hạ làm sao có thể có loại này ngư? Tống Chiết sống quá lâu, kiến thức bất phàm, liền chưa từng nghe nói qua có loại này ngư. Nội kinh hoàn hảo nói, đề thăng nội kinh thiên tài địa bảo không phải số ít. Có thể vũ hồn là vô pháp bổ sung, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng từ từ tích lũy. Sử dụng về sau, khôi phục vũ hồn dựa vào là cũng là tông sư thực lực bản thân. Cùng ngoại vật có cái gì quan hệ? Còn bổ sung tiên lực, vậy càng là xả đàn, muốn tu luyện thiên địa chi lực, phi thường trắc trở. Tống Chiết đã phá phàm thành tiên, tự nhiên biết trong đó trắc trở có nhiều lớn. Mỗi đề thăng một tia tiên lực, đối với địa tiên mà nói đều là vô cùng quý báu. Nếu là thật có bổ tiên đan, nếu như có đầy đủ bổ tiên đan, Tống Chiết cảm thấy tự mình một người có thể đánh chết một đống địa tiên. Chỉ phải có đầy đủ tiên lực, ngoại tà bất xâm, giết địch ở vô hình. Tiên lực tẫn, tới một viên bổ tiên đan tiếp lấy làm, tới nhiều thiếu địa tiên đều là đưa đồ ăn. Khả năng này sao? Tống Chiết là nửa chữ đều không tin. Bên kia Lôi Nặc nghe ngốc, vô ảnh ngư, thế giới ngầm trong kia chủng trong suốt ngư. Cùng Thương Ly nói hiệu quả bình thường không hai, nguyên lai vật kia gọi vô ảnh ngư a, thật không có lấy sai tên. Nếu là không có tài thần tảo miểu, bằng mắt thường căn bản nhìn không thấy trong nước còn có ngư. Quan trọng nhất là tác dụng giống nhau như đúc a, ăn một cái là có thể đạt được bản giai đỉnh phong. Đang chảy mây phát hiện thế giới ngầm trong cũng có nhất ao vô ảnh ngư. Đương thời Tống Chiết phá phàm, Điền Giã, Cung Sơ nhị thụ thương, hắn cũng không tâm tình đi để ý tới. Dù sao vô ảnh ngư đang ở ao chung, lại chạy không thoát, không vội mà thu. Năm ngoái ở Hắc Phượng phát hiện thế giới ngầm trong, vô ảnh cá số lượng càng nhiều. Đương thời biết việc này như nhiều người, cuối cùng bị bắt vớt hết sạch. Lôi Nặc còn không nỡ một lúc lâu. Thứ năm là kim tham gia. Tham gia là mọi người xung quanh chi bảo vật, người thường cùng vũ giả đều là coi như bảo. Kim tham càng bị truyền nói quá sự thật. Kim tham hoàn toàn chính xác có rất mạnh dược hiệu, so với thiên bằng tủy não cũng là cách nhau một trời một vực. Nói tới đây, Thương Ly lắc đầu liên tục, rất là khinh thị. Thông thường bách tính, vũ giả có thể tiếp xúc được cũng chỉ có thanh tham. Hơi hiểu chút, biết có trăm năm hồng tham, gần hơn một bước chính là nghìn năm kim tham. Còn bên ngoài nó bảo bối, người thường căn bản tiếp xúc không đến, tự nhiên cũng không có nghe đồn. Kim tham, cho tới nay, cũng là Lôi Nặc trong lòng bảo bối. Hắn nhưng thật ra gặp phải không thiếu, có thể mỗi lần luôn sẽ có mỗi bên chủng tình trạng phát sinh. Một gốc cây cũng không thể lưu xuống, như thế bảo bối đồ đạc, đến Thương Ly trong miệng, cư nhiên chỉ đứng hàng thứ năm. Hồng tham cùng thông thường thanh tham, sợ là liền bài danh cũng không có. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều kỳ chân, phần nhiều là nghe đồn, lão hủ chưa thấy qua, cũng không dám vọng ngôn. Thường Ly nói tới đây, dừng lại, Lôi Nặc minh bạch, đây là nhân gia không muốn nói, một lần đem trong bụng hàng lấy hết ra, lấy sau sẽ không giá trị. Lão nhân này nội tâm thật nhiều, tuy là chỉ nói ngũ chủng, đối với Lôi Nặc mà nói, tin tức lượng đã bộ dạng làm lớn, mà trong đó có bộ phận là đã chứng thực, nói rõ Thương Ly không phải nói lung tung. Thương lão, ngài là luyện đan sư, không biết đều sẽ luyện chế cái nào đan hẹn? Lôi Nặc hỏi, một già một trẻ, coi như uổng công nuôi, cũng hoa không được vài đồng tiền. Lôi Nặc còn muốn theo Thương Ly thân lên, học được nhiều thứ hơn, dùng dã sâm luyện đan, ở Lôi Nặc xem ra càng giống vui đùa. Chân chính luyện đan, tuyệt đối không thể nào là như vậy, nói không chừng Thương Ly như vậy chuyên nghiệp luyện đan sư, có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Lão hủ năng lực hữu hạn, biết đan phương không nhiều lắm, vừa may đối với bốn đại bảo liên đối ứng đan dược, có chút đọc lướt qua, nếu như Lôi sư có thể lấy được Thụy Liên tử, thêm bắt đầu ở trên Băng Liên tử, có thể luyện chế Phá Phong đan, chỉ là như vậy thứ nhất, cũng có chút lãng phí, không bằng tập tề bốn đại bảo liên, luyện chế Phá Độc đan tốt nhất. Thương Ly nói đạo, kỳ thực hắn cũng biết, Phá Độc đan chỉ tích chữ ở truyền thuyết bên trong, chính hắn cũng hoài nghi. Hay là Phá Độc đan phương hội không phải hội hàng giả, là một vị đại năng ý nghĩ kỳ lạ, dựa vào đối với dược tính lý giải suy luận đi ra, tin hay là không tin, trực tiếp sử dụng Băng Liên tử có thể hay không để cho hắn phá phong thành tông, coi như Thương Ly nói là sự thật. Lôi Nặc trong tay có WS năng lượng, cái này chủng thần kỳ năng lượng có thể hay không giống trợ giúp Vũ Khê cùng Tống Chiết như vậy, làm cho hắn phá phong thành tông, vẫn là tuyển trạch tin tưởng Thương Ly, tìm Thụy Liên tử, chế luyện thành Phá Phong đan. Càng nghĩ càng đau đầu, Lôi Nặc phát hiện, chính mình nhiễm trên tuyển trạch chắc trở chứng, không biết chọn cái nào một chủng càng tốt hơn. Thương lão, Thụy Liên sinh tự chỗ nào, số lượng nhiều sao? Lôi Nặc do dự một chút hỏi, vô pháp tuyển trạch, trước tiên có thể để ở một bên, đem nên chuẩn bị cái gì cũng chuẩn bị xong, đến lúc đó lại nói. Thụy Liên là bốn đại bảo liên chung số lượng nhiều nhất, chủ yếu sinh tự Giang Nam, mặc dù là tứ bảo liên chung nhiều nhất, vẫn như cũ cực kỳ thiếu thấy. Giang Nam có vô số yêu liên người, muốn đào tạo Thụy Liên, cho tới bây giờ còn không người thành công. Thụy Liên hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu làm sạch, phàm là trong nước một tia một hào ô uế, Thụy Liên sẽ gặp hư thối mà chết. Thương Ly thuận miệng nói đạo, bốn đại bảo liên bên trong, hắn chỉ gặp qua Thụy Liên, cái này chủng thực vật ở Giang Nam phát hiện không thiếu. Đại sở 300 năm, có ghi lại có thể tra, thì có mấy trăm bụi cây. Vấn đề là có rất ít người biết Thụy Liên đích thực đang dùng đường, lại có y gia ý nghĩ kỳ lạ, dùng Thụy Liên tử làm thuốc tê, còn có người dùng để mở gân đoán cốt, thật sự là thật là tức cười. Giang Nam a, khoảng cách quá xa, Tây Nam có thể có Thụy Liên? Thương Ly lắc đầu, không biết, ta ở Tây Nam thời điểm chưa từng gặp qua Thụy Liên, cái này có thể phiền phức. Đại sở địa vực rộng rộng rãi, Lôi Nặc cũng không thời gian đi một chuyến Giang Nam. Thứ nhất một hồi, sợ là thời gian một năm cũng không đủ. Còn tìm kiếm Thụy Liên, Lôi Nặc thật đúng là không thèm để ý. Ở tài thần trong kho số liệu, đã chứa đựng vài cọng Thụy Liên làm ngọn. Xem ra chỉ có thể dùng WS thử xem. Lôi Nặc cũng không thời gian đi một chuyến Giang Nam. Đa tạ Thương lão giải thích nghi hoặc, này nghỉ ngơi đi, ta đi xử lý chút việc vặt. Lôi Nặc nói xong, xoay người rời phòng. Tiên sinh, có thể hỏi nhiều là hơn hỏi chút. Thương Ly sợ là sống không bao lâu. Tống Chiết nhẹ giọng nói đạo. Lôi Nặc gật đầu, hắn sớm đã nghĩ đến, Thương Ly sợ là cũng biết, hắn nguyện ý gia nhập vào thần công điện, chủ yếu là vì cho Thương Nhĩ tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Muốn từ lão nhân này trong miệng móc ra thứ hữu dụng không dễ dàng. Vì Thương Nhĩ tương lai có thể ở thần công điện sinh tồn được. Lão nhân này khẳng định cất giấu đồ đạc, bí truyền cho Thương Nhĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.